một vài điều em muốn nói đến với anh trong giây phút này. Em biết em chỉ là người anh quan tâm cuối cùng. Cuộc tình mình lâu nay em phân tâm và yêu anh trong ngất ngây. Chỉ đến khi nhận được ra mình em đã tự dung cánh buồm đi xa. Và nếu như người yêu thương em lần nữa bằng hết tất cả, chọn con tim không chia cho ai lần cuối thôi có được không? Lừa dối em thêm một lần thôi, dù điều đó lâu nay em đã luôn luôn chấp nhận. Lần cuối thôi có được không? Lừa dối em thêm một lần nữa, em sẽ đau tận cùng để yêu anh thêm. Trái tim anh chia làm đôi.